mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con nhập đàn Dược Sư Lưu Ly tụng trì thần chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn và niệm danh hiệu của 12 vị Dược So Đại Tướng, để chúng con nương nhờ quyền lực của Đức Phật Dược Sư và sự phát nguyện của 12 vị Dược So Đại Tướng, để gia hộ cho cha mẹ chúng con, thân bằng quyến thuộc chúng con và tất cả những Phật tử đến đây đang bị bệnh nan y, không gặp thầy, không gặp thuốc. Nhờ thần lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và lời nguyện của 12 Dược So Thần Tướng, khiến cho trái đàn Dược Sư tại Tháp Địa Tạng của Youth Center năm nay được thành công viên mãn. Nam Mô Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Thập Nhị Dược So Thần Tướng Tát Đại Chứng Minh. Về sáng thề, về sáng sáng. đề sa sa ba mô ni đề so nam mô bạn nhà bạn đề Amen. Namo Buddhaya. Yeah. nam đề đề nam đề đề nam sa bồ đề đề sa bồ đề nhà văn đề đề nam sa lô đề lô đề ma đà ma ma cha ya ta cha ya ma đề tam đề tam phật ma ya ra ni la đề nam đề đề nam đề đề nam bồ đề nhà đề đề nam sa lô đề lô đề ma đà ma ma cha ya ta cha ya ma đề tam đề tam phật ma ya ra ni la đề nam đề đề nam đề đề nam sa bồ đề đề sa bồ đề nhà văn đề đề nam sa lô đề lô đề ma đà ma ma cha ya Nam mô Công Tỳ La. Nam mô Phật Thiện Ma Đại Thừa, Nam mô Phật Thiện Ma Đại Thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam mô chiêu độ la đại thương, Nam mô chiêu độ la đại thương, Nam mô chiêu độ la đại thương. Thank you. Thank you. Đại từ đã chánh theo đường thiền tâm ma vốn là viện đỡ quán âm ma độ người thù oán thù tham tơ hòa dược báo thai đang xảy ra một người thật mình nhiều quá hát tiếng năm là viện đỡ phổ hiền độ người chăm chăm nhớ quyền hát dân hà bốn phương tường thái cương thân hà đồng thượng pháp nước nhân dân trên nhường hà sao là quyền địa phản vương hà độ người siêu lạc bốn phương trở về hà không là người chết tạm tay hà hồng lên đầu hà trở về đầy phương hà địa thượng lạc là nơi tham dưỡng hà đang lâu đây vô lượng thiện tinh hà có hao thân bào hoàng minh hà có xem chân phẩm như hình bánh xe phụng nguyện Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại trường Hạ Nhất Center Tiểu Bang Washington State thuộc Hoa Kỳ trong khu vực tháp địa tạng Youth Center. Con làm kiếp giới Pháp hội địa tạng tổng trì kính địa tạng bổn nguyện. Con làm trai đàn dược sư tổng trì kính dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tụng trì 108 biên chú dược sư quan đảnh xưng danh hiệu của 12 vị dược so thần tướng 108 rằng con nguyện nhờ công đức này để duy trì thọ mạng của tất cả ông bà cha mẹ vợ chồng con cái của các Phật tử tham dự trường hạ năm nay. Nhờ thần lực của Đức Dược Sư và quyền lực Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát khiến tất cả chủ quyền thích tổ cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, vợ chồng con cái, thai nhi chất vật tử của quý vị Phật tử gửi sứ trong tháp Địa Tạng và không có di ảnh. Giờ này quý vị nào chưa có nộp hình ảnh, chưa gửi sứ, quý vị hãy nhắm mắt lại đọc tên từng người thân của quý vị. Đọc tên cha, mẹ đã quá giảng, danh sớ cầu siêu bằng tâm sớ. Đọc tên vợ chồng đã quá giảng, dân sớ cầu siêu bằng tâm sớ. Đọc tên chị em huynh đệ của mình